Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Lạc đường lữ nhân chỉ đường ngọn đèn sáng. Này, ngươi tới. Hai bên xem như là giao nhau gặp gỡ. Hào phóng hướng về cơ bản nhất trí. Đối phương dĩ nhiên cách thật xa chủ động cùng Cao Kiện hỏi thăm một chút. Làm gì? Cao Kiện hô một câu. Đem đèn đóng. Cùng đi. Đối diện trả lời. Hai bên cách hơn 100 mét. Tuy rằng đang nói chuyện, nhưng cũng không làm lỡ đi tới. Cao Kiện không rõ ràng đối diện người tại sao như thế chủ động nhiệt tình. Liền một bên hướng về bọn họ dựa vào. Một bên thoáng đem mặt trời nhỏ độ sáng điều cao hơn một chút. Lại vừa nhìn, Cao Kiện rõ ràng, Thanh Đằng phủ người, sở dĩ gọi mình, là bởi vì trước thay quần áo, Cao Kiện đem Linh Môi công xã đồ lao động thoát, đổi thành Thanh Đằng phủ. Cao Kiện không thấy rõ đối diện, nhưng chính hắn ở vào nguồn sáng vị trí, nhân ra cách thật xa liền có thể nhìn thấy chính mình. Nên cho là mình là đội bạn, gọi ngươi tắt đèn, làm sao càng ngày càng sáng cơ chứ? Mã Văn nhíu nhíu mày, hơn nửa đêm bật đèn, ngươi là ở dẫn quái sao? Không đúng, hắn đến quỷ vực tại sao hắn sẽ mang đèn? Dựa vào cái gì phát sáng? Linh lực khoa học kỹ thuật sao? Mã Văn sợ Cao Kiện giúp bọn họ dẫn quái. Không biết, trước đánh 4 chàng cứng trường. Có 3 chàng, đều là Cao Kiện hỗ trợ dẫn tới quái. Xe nhẹ chạy đường quen. Cao Kiện đúng là không đem tia sáng làm sáng quá. Cách mấy chục mét, vẫn cứ xem không tính rõ ràng. Đối diện thật giống có 3 cái người bệnh. Bị người cõng lấy chạy đi. Có thể chạy có 1-2 người. Y quan không chỉnh, tựa hồ người người mang thương. Ca mấy cái. Đây là mới vừa từ tiền tuyến hạ xuống a. Cao Kiện lại đến gần rồi điểm, nhưng vẫn cứ cùng Thanh Đằng phủ người duy trì tương đương khoảng cách. Thẳng thắn nói, Cao Kiện đối với Thanh Đằng phủ phần lớn người là không có thù hận gì giá trị. Hắn cảm thấy Thanh Đằng phủ này một số người đối với mình cũng có thể nắm đồng dạng thái độ. Dù sao vệ tư lý không thể đem mình ảnh chân dung treo quân kỳ trên. Nói cho mỗi tên lính nói đây là kẻ địch, nhìn thấy giết chết, cho tới dẫn quái, dù sao cũng là vì là xã hội và hài làm cống hiến. Cao Kiện cảm giác mình cũng nhiều lắm xem như là ra chút sức mọn. Cho đùa trẻ con không đáng nhắc đến, không bằng liền như vậy bỏ qua. Ngươi lời này có ý gì? Mã Văn nghe Cao Kiện lời này sửng sốt một chút, trước đánh đất trời tối tăm, tử thương khắp nơi. Máu chảy thành sông, ngươi hỏi chúng ta có phải là mới vừa từ tiền tuyến hạ xuống? Ngươi không đuổi tới sao? Ngươi sẽ không phải là đào binh chứ? Kỳ thực mấy người bọn hắn cũng coi như là đào binh. Không, hết thảy mọi người chạy trốn. Lúc đó 5 vạn quỷ tộc đại quân như thủy triều đè lên. Nguyên bản, dù cho là đối mặt mấy lần với kẻ thù của chính mình, Thanh Đằng phủ các chiến sĩ vẫn ở tận hết sức lực đối với kẻ địch chút xuống hỏa lực. Dù sao bọn họ am hiểu nhất chính là đoàn chiến. Một khi tách ra, tổn thất chỉ có thể càng to lớn hơn. Nhưng mà rất nhanh, lại một lật đổ thế giới quan sự tình xuất hiện. Ngã xuống chiến sĩ, dĩ nhiên sẽ đung đung đưa đưa một lần nữa đứng lên đến. Còn gia nhập phe địch trận doanh, bọn họ ra chóc thịt bong. Nhưng phải dùng hàm răng cùng móng tay xé nát ngày xưa đồng bạn. Không chỉ có như vậy, chiến tranh giai đoạn cuối cùng, dĩ nhiên có 3 tên cấp A cường giả tối đỉnh đồng thời ra tay. Roman coi như là dựa vào mặt trời nghĩa trang chống đỡ. Vẫn bị hợp lực đánh giết, trời mới biết đối phương nơi nào mai phục nhiều cao thủ như vậy. Roman chết là áp đảo chiến cuộc cuối cùng một xe rơm giả. Đến đây, Thanh Đằng phủ toàn dây tan vỡ, người sở hữu tư tán thoát thân. Mã Văn cho rằng Cao Kiện vẫn không theo đại bộ đội hành động, cho nên mới không biết mình người vừa cùng quỷ tộc đánh một trường. hiện tại đại bộ đội đã không tồn tại, trốn ra được càng là không bao nhiêu người. Nhưng theo Cao Kiện tiếp cận, hắn rất nhanh lại phát hiện vấn đề. Chờ đã, ngươi không phải chúng ta Thanh Đằng phủ chứ? Mã Văn đột nhiên rất đề phòng hỏi, vừa mới bắt đầu bị mặc mê hoặc, cách gần rồi mới nhìn rõ. Cao Kiện dài ra một bộ Á Châu người mặt, ngươi sẽ không là Thương Hoa cổ viện chứ? Ngươi xuyên chúng ta quân phục làm gì? Đương nhiên, coi như là Thương Hoa cổ viện cũng không có việc lớn gì. Quỷ vực bên trong hiện tại bất tử sinh vật nhóm một nhà độc đại. Tất cả sức mạnh đều nên chặt chẽ đoàn kết lên. Không thể để cho Thanh Đằng phủ một nhà một mình cùng ác thế lực đối kháng không phải. Huynh đệ thật tinh tường. Cao Kiện cũng không phủ nhận. Dù sao không có quỷ diện, hắn muốn trang cũng không giả bộ được. Ngươi là... Mã Văn theo bản năng xác nhận một câu. Ta là chính nghĩa hóa thân. Là lạc đường lữ nhân chỉ đường ngọn đèn sáng. Là ánh dạng đông nam thần. Cao Kiện nói xong vuốt vuốt tóc. Trên đầu mặt trời nhỏ còn rất phối hợp thiểm hai lần. Mã Văn mơ hồ nhìn thấy một sáu chữ lập lòe. Mã Văn, đến từ Mã Văn tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, Mã Văn cảm thấy Cao Kiện trên đầu bóng đèn rất xấu. Nhưng Cao Kiện bản thân khả năng có chút tinh thần phương diện vấn đề. Ngươi liền tiếp tục làm ngươi ngọn đèn sáng đi. Tốt nhất là tháp hải đăng, đem chu vi trăm dặm đều chiếu sáng trưng, nhường tiểu quỷ tử nhóm đều nhìn thấy này có cái ánh dạng đông nam thần. Chúng ta không phụng bồi, vậy thì này sau khi từ biệt đi, Mã Văn vung một phất ống tay áo, ra hiệu đại gia cách Cao Kiện xa một chút. Cao Kiện không nghĩ tới những người này còn rất cao lạnh. Lẽ nào ngay cả mình lạnh hài hước đều lý giải không được sao? Đương nhiên, nếu như người bình thường lý giải không được chính mình lạnh hài hước cũng coi như. Có thể Cao Kiện còn có chuyện yêu cầu chứng đây. Sao có thể nhường bọn họ nói đi là đi? Thanh Đằng phủ người vừa có ý định điều chỉnh một hồi đi tới phương hướng. Ý tứ rất rõ ràng. Các đi các, nhưng mà, Cao Kiện dĩ nhiên cũng đi theo. Này, huynh đệ, các ngươi đây là mới vừa với ai đánh tới đến rồi? Cao Kiện vẫn cứ cách bọn họ đám người chuyến này khoảng 50 mét song song đi tới. Không nhanh không chậm hỏi. Chớ cùng chúng ta, Mã Văn quay đầu đối với Cao Kiện nói rằng. Không phải, các ngươi cũng quá cẩn thận mắt chứ. Ta cho ngươi biết, ta là Thương Hoa cổ viện. Bây giờ có thể lẫn nhau trao đổi cái tình báo chứ. Cao Kiện vẫn cùng bọn họ song song. Mã Văn tự nhiên cũng đoán được Cao Kiện là Thương Hoa cổ viện. Có điều, là cái nào, đối với bọn họ đều không ý nghĩa. Đi nhanh lên, sẽ ở chúng ta bên cạnh phát sáng. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mã Văn vẫn cứ chưa hề trả lời Cao Kiện ý tứ. Hắn chỉ là muốn mau mau cách ánh dạng đông nam thần xa một chút. Miễn cho một hồi đánh tới đến tóe chính mình một thân huyết. Ngươi nói rồi ta liền đi. Cao Kiện lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Ngươi không đi chúng ta thật động thủ. Mã Văn trợn mắt nói. Đến nha, Cao Kiện không chỉ có không sợ còn rất hưng phấn. Mười mấy người sợ là đánh không lại. Nhưng mình từ lâu đứng ở thế bất bại được không? Có bản lĩnh các ngươi liền đến truy hỏi nhỉ? Cao Kiện đối với Mã Văn câu tay. Không có sợ hãi. Đến từ Mã Văn tâm tình tiêu cực cộng 748. Đến từ, Mã Văn cảm giác mình trước phán đoán quả nhiên không sai. Hàng này chính là cái ngu ngốc. Hắn chính là có một điểm không nghĩ ra. Loại này ngu ngốc đấy là sống thế nào đến thành niên còn không bị người tước chết. Đương nhiên, ngoài miệng mặc dù nói muốn động thủ, nhưng bọn họ nhưng phi thường không muốn làm như vậy. Giành giật từng giây thoát thân cơ hội, ai muốn đem thời gian lãng phí ở ngu ngốc trên người. Hơn nữa bọn họ người người mang thương, chạy đi đều cố nén đau. Bây giờ cùng đồng cấp cao thủ đánh một trận, tuy rằng lấy nhiều khi ít có thể bảo đảm thắng lợi,